Chương 651, siêu S nữ vương Gem. Hầu gái nữ vương cậy ổ. Bốn càng cầu toàn đạn, Gem một kiếm vung xuống sau, một cổ kiếm khí vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền bộc phát ra hóa làm một cái màu trắng cự long, gầm thét hướng nổ tỏ giả mánh tiến lên kiếm khí còn chưa tới, khủng bố cơn lốc, cũng đã đem trên người nổ tỏ giả đã tản phá không chịu nổi trường bào màu trắng thổi lất phất đến tứ tán chia ra mắt thấy uy thế một kiếm này to lớn như vậy, nổ tỏ giả sắc mặt như đất. Cả người đều không thể át chế khẽ run lên nhưng là trên mặt nổ tỏ dạ bỗng dưng. Nhưng toát ra một cổ cực hạn điên cuồng chiến ý sau đó, hắn cơ múa trong tay hai lưỡi lơi hái, liều lĩnh về phía như cự long kiếm khí màu trắng nên đón đồng thời cuồng nhiệt hét lớn. Ta là ẹn bạ đà mạnh nhất nổ tỏ dạ dịu gạ có loại, gan liền đến lấy tính mạng của ta a ngay ta y kiếm khí màu trắng cùng nổ tỏ dạ hai lưỡi lơi hái đụng va vào nhau. Một đạo chói mắt hết sức bạch quang trong nháy mắt bung ra. Trong nháy mắt thậm chí cả trên trời mặt trời cũng ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó một trận thạch phá thiên kinh nổ vang cơ hồ chuyển tới ngoài ngàn dặm ầm ầm trong nháy mắt trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển nổ tung bạch quang quang phóng lên cao. Sóng trùng kích khủng bố lấy thế tồi khô lạp hủ đem vương đô trung tâm hết thệ san thành bình địa bao gồm vương cung ở bên trong công trình kiến trúc toàn bộ phân băng chia rẽ, đất sét nổ tung tung tóe. Tràn ngập bụi mù rất nhanh liền đem toàn bộ bầu trời đều che khuất lại. Trong lúc nhất thời trời đất u ám, cắt bay đá chạy chờ đến bụi mù tản ra, chỉ thấy Gem một chiêu này bạch đế kiếm trên mặt đất thật sâu chém ra một cái đạt tới hơn trăm thước rộng thâm cốc, không chỉ chém rách cả tòa thành phố, điều này không đáy thung lun ở dê càng là một đường kéo dài đến không biết địa phương nào liền ngay cả chính Gem, đều bị uy lực một kiếm này dọa sợ sững sờ đứng tại chỗ, nư a nga y đều không có phục hồi. Tinh thần lại. Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng trầm trầm tiếng cười, a ha ha ha Gem dõi mắt nhìn một cái, con ngươi nhất thời hơi hơi có giúp lại chỉ thấy nổ tỏ dạ toàn bộ nửa trái thân đều bị chiêu đó bạch đế kiếm cho chém xuống dưới nằm trên đất thoi thoát. Nhưng là trên mặt của hắn, lại còn đang cười ha ha nhận ra được ánh mắt Gem, nổ tỏ dạ vừa cười một bên nói, ta tha thiết ước mơ, chính là đang cùng cường địch trong lúc đó trong chiến đấu chết đi hôm nay rốt cuộc có thể được như nguyện á ha ha bất quá. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt lại thu liệm không ít, nhìn lấy Gem một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi đích sắc rất lợi hại. Nhưng là tại sao con nữ nhân nghĩ tới ta lại có thể chết trên tay một cái nữ nhân, liền để ta rất là khó chịu lời còn chưa nói hết, nổ tỏ ra độc thần thái trong mắt liền hoàn toàn biến mất, nằm trên đất cũng không nhúc nhích nữa. Trong phòng phát sóng trực tiếp, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, các tên cặn bã này, đều nhanh chết vẫn như thế xem thường nữ nhân. Thật là chết chưa hết tội siêu S nữ vương, thử Gem vẫn để cho hắn chết quá dễ dàng rồi nếu là ta, không muốn cho tên xịt lọc này thử một chút ta 240 loại tra hỏi kỹ xảo không thể ta có thể nhìn thấy tử vong, ách không phải là mỗi một người cũng giống như ẹ tình người, là một cái ngược đại nữ vương A tác giả độc nhãn, không đúng ta nhớ rất rõ ràng tại trong văn tự phó bản, Gem tại lần đầu tiên giết chết cái đó là sủ kỷ sủ bạc trước, cũng tốn không ít thời gian tinh tế tra hỏi hắn nha có thể. Thấy, Gem cũng là rất có thiên phú phương diện này đấy Gem, cái gì nha các ngươi làm sao còn nhớ đến loại sự tình này cái đó là không có chuyện xảy ra, cho nên chính là không tồn tại chuyện nhờ các ngươi đều quên đi nhớ tới trong phó bản chính mình những thứ kia tương lai đen. Gem liền cảm thấy tim đập đỏ mặt, tay chân luống cuống, liền ngay cả mới vừa đánh chết cường địch mang đến cảm giác hưng phấn đều biến mất siêu S nữ vương, nha rốt cuộc ở trong G giúp tìm tới người trong động. Đạo á cái này thật đúng là quá làm cho ta cao hứng, Gem, ngươi muốn suy nghĩ một chút hay không làm đệ tử của ta ta có thể đem ta 240 loại tra hỏi kỹ xảo đều truyền thụ cho ngươi nha như vậy, nếu như ngươi sau đó thật sự gặp lại nà sủ kỷ sủ bạc cặn ba đó, ngươi cũng có thể để cho hắn trước khi chết xong tới cực điểm Gaberzien, cái gì Gem cũng phải trở thành cái kế tiếp siêu S nữ vương rồi sao nữ vương Diana, ai, trong G giúp này nữ vương cũng quá nhiều rồi. Đều nhanh không đáng giá. Gem, ta mới không làm cái gì nữ vương đây chỉ cần có thể trở thành hầu gái của Hồn Đại Nhân, chiếu cố thật tốt nàng, trả lại hắn đối với chị em chúng ta ân tình. Gem liền rất thỏa mãn rồi ẹ nọ si mạ dù cô. 240 loại tra hỏi kỹ xảo nghe thật thú vị á vị này ẹ tịt nữ vương bệ hạ, có thể cùng ta trò chuyện riêng một chút không ta thật sự rất muốn thỉnh giáo với ngài những kỹ xảo này, chờ ta đến thành phố gọ thảm. Nhất định có thể cần phải siêu S nữ vương, A hiếm có trong bầy hậu bối ham học giỏi. Như vậy, đến tới, ta dạy cho ngươi. Thiên Khải Vương Lương Băng, a không làm nữ vương, ngược lại nguyện ý làm hầu gái sao? Cái này nói thật lão nương cũng không phải là không hiểu. Thiên Khải Vương Lương Băng, lão nương làm nữ vương ác ma làm nhiều năm như vậy, cả ngày đều nên vì phía dưới đám ác ma kia thằng nhóc con bận tâm. Còn không bằng bây giờ một người tự do tự tại làm nghiên cứu tiêu sái nhàn nhã tác giả độc nhãn, bất quá hầu gái nữ vương cái danh từ này, ngược là thú vị phi thường đều làm ta sinh ra linh cảm tác giả độc nhãn. Các vị thử nghĩ một cái, một tên nữ vương ở bên ngoài uy phong lấm lấm, nhưng là ở trong đấy lòng lại là một gã hầu gái thích mặc trang phục hầu gái, chính quần áo trang sức chủ nhân. Cái này tiểu thuyết linh cảm như thế nào đây nữ vương Diana, cái này quá vớ vẩn chứ, nào có nữ vương sẽ thích làm loại sự tình này, chẳng lẽ đầu nàng có vấn đề sao? Thần thánh cậy ổ, thần hà vũ trụ, thiên sứ chi thành, cậy ổ tầm cung. Dùng nhất kỹ thuật tân tiến đem căn phòng thật chặt phong khóa lại, người mặc trang phục hầu gái cậy ổ toàn thân vô lực nằm ở trên giường, trong đôi mắt tràn đầy quấn quýt. Làm sao bây giờ a, ta lại có thể thật sự dưỡng thành như vậy mới tốt, nếu như bị như nở dê người kha cờ nhìn thấy, danh dự của ta cùng chính nghĩa trật tự liền đều muốn biến thành chê cười a. Nhưng là cái ổ nhìn lấy trên người trang phục hầu gái, nhưng từ đầu đến cuối sinh không nổi quyết tâm đem hoán đổi từ lần trước còn lấy bồi tội làm lý do, để cho cái ổ mặc vào trang phục hầu gái sau, nàng liền phát hiện, chính mình lại yêu loại trang phục này cùng với làm hầu gái cảm giác.